Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 101, nghe nói. 1. Hồng Trạch Trấn, giữa trưa, trời âm trầm xuống, bầu trời nùng vân trọng áp, gió mát đánh tới, đột nhiên một tiếng sấm rền, một đạo thiểm điện rơi xuống, hạt mưa tựu đôm đốp rơi xuống, lúc này... Hai người tránh mưa, liền dựa vào tại một chỗ quán rượu. Hai cái đều rất trẻ trung, mặc màu xám tay áo lớn trường bào, gọn gàng không nhiễm trần thế. Một người liền nói, công tử, tiệm này không tệ, đến chưa, chúng ta đi vào như thế nào? Được xưng là công tử còn trẻ chút, cười nói, được, hai người này, trên thực tế là Vương Hoàng Nghị cùng Trương Du Chi. Vương Hoàng Nghị gặp dưới lầu náo nhiệt ồn ào đến không chịu nổi. Không khỏi nhíu mày, nói, cái này quá loạn, chúng ta đi lên lầu. Chạy đường hét lớn, khách quan, mời lên lầu, đi theo chạy công đường lâu đến. Gặp bình phong cách xa nhau, có nhã tọa, nhìn, làm ăn này không tệ. Lầu trên lầu dưới, người ra người tiến. Trên lầu 8 cái nhã tọa đều dùng bình phong cách lên. Nhưng là nói chuyện, hát ca, rất náo nhiệt. Đến nhã tọa, điểm mấy cái 5, 6 con đồ ăn, mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh. Không có kỷ phút, chạy đường tự bưng một đại điều bàn nóng hôi hổi thịt rượu đi lên bố thượng tịch. Trương Du Chi nhìn trái phải, mới mấy ngày, cái này Hồng Trạch phủ tự khôi phục náo nhiệt. Nói nâng chén kính Vương Hoàng Nghị. Vương Hoàng Nghị cười một tiếng, ăn miệng đồ ăn, liền nghe đến sát vách trong gian phòng trang nhã có người đang uống rượu nghị luận. Nghe nói hiện tại Đỗ Đại Soái làm đô chỉ huy sứ. Đây không phải xuống cấp sao? Có người thấp giọng, nhưng vẫn là rất thô giọng nói. Xem như xuống cấp, nhưng cuối cùng vẫn là chính ngũ phẩm tướng quân đâu. Đây là vì bảo toàn Đỗ gia nhất tộc A, mới đưa Hồng Trạch quận chắp tay nhường cho Định Viễn tướng quân. Có người trả lời nói, Định Viễn tướng quân nơi này một đô binh số là 3,300 người. Cũng không tính ít, nói đúng lắm, coi như lúc tình huống này, không lần hai mặt trời mọc trận hiến thành, Định Viễn tướng quân chỉ cần mấy ngày, liền có thể đánh hạ Hồng Trạch thành. Chỉ là song phương đều chút tổn thất càng lớn. Đỗ Soái đây là cử chỉ sáng suốt. Định Viễn tướng quân bọn thủ hạ mới nhiều. Ngươi nhìn, cái kia phiền tướng quân. Binh phong chỗ đến, Cửu Hòe huyện Hòa Bình huyện lập tức ra hàng. Mang binh đánh vào Định Nguyên quận. Trước phá hai huyện, lại công phủ thành. Sử Định Nguyên quận thái thú ra hàng. Hắc hắc, hiện tại Đông Ích Châu 6 quận. Đã có 4 quận rơi vào cái này Định Viễn tướng quân trong tay. Đây đều là lời hữu ích. Vương Hoàng Nghị nghe mặt lộ vẻ vui mừng. Trước một hồi, Vương Trấn quân xây dựng cơ sở tạm thời. Ngày kế tiếp rạng sáng, Đỗ Cung Trân tự mình ra khỏi thành. Nguyện ý quy hàng, đạt được Đỗ Cung Trân quy hàng tin tức. Vương Hoàng Nghị tất nhiên là đại hỷ. Đến một quận đồng thời càng đến một đại tướng. Lúc này biểu thị phong Đỗ Cung Trân là một đô đại tướng. Nửa ngày sau, quét sạch trong thành đường đi. Hồng Trạch thành cửa thành mở rộng, đại quân đi vào, khống chế toàn bộ Hồng Trạch quận, lập tức tự bận rộn chữa trị thành trì. Sau 3 ngày, tất cả chiến đấu thi thể đều đã vùi lấp. Lúc này Phiền Lưu Hải lấy 1.200 binh, thuyết hàng rồi Cửu Hòe huyện Hòa Bình huyện, đến binh 600, đến Định Nguyên quận, trước phá hai huyện, lại phải binh 500, chờ đến phủ thành trước, tự có hơn 2.000 người, tự xưng tiên phong, cáo mượn oai hùng, vậy mà Sử Định Nguyên quận thái thú ra hàng. 5 ngày, Định Nguyên quận cùng Hồng Trạch quận tự rơi xuống trong tay. Vương Hoàng liên tục mệnh lệnh, đề bạt huyện lệnh Ngu Chiêu làm Định Nguyên quận thái thú. Đề bạt nguyên bản triều đình giám quân Hồ Sách làm Hồng Trạch quận thái thú. về phần phía dưới huyện lệnh, cùng nội quy quân đội, từng tái an bài, đại quân đè ép bất động. Đến lúc này, tựu trên cơ bản bốn quận đã bình định, lúc này mới có thời gian ra thấu khẩu khí, cũng coi là giúp được cải trang vi hành. Lúc này, lại nghe một người thấp giọng mà nói, liền nói vấn đề, nghe nói Ngụy lão soái sắp không được, là không quá đi, trở về tựu đứng không dậy nổi, nằm không chịu tắt thở. Phía dưới hai đứa con trai còn tại tranh vị đâu? Rằng co, chỉ sợ đều làm Lợi Định Viễn tướng quân. Có người khinh thường nói, nói đến, nghe nói triều đình quát lớn Định Viễn tướng quân. Triều đình, hừ hừ, hiện tại phương Nam tiểu triều đình còn có cái gì dùng? Cái này thánh chỉ càng có làm được cái gì? Tìm phụng chiếu người đều tìm không thấy. Xuyệt, lời này cũng không thể nói. Có người dám cảm giác đến bất an. Triều đình mặc dù suy yếu, nhưng là người bình thường vẫn là không dám nói lung tung triều đình nói xấu. Vương Hoàng Nghị nghe, không khỏi mỉm cười. Đại phá Ngụy Tồn Đông, đánh hạ Định Nguyên quận về sau, trải qua chiến hỏa tẩy lễ thổ địa bên trên, rất nhanh liền khôi phục sinh cơ. Bốn quận bên trong, căn cứ mệnh lệnh, phế trừ cửa ải, thương nhân có thể tự do lưu thông. Ngô Chiêu cùng Hồ Sách chờ người, bản thân là kinh nghiệm phong phú lão quan nhân, tại quản lý lãnh địa phương diện, vốn là có tài năng, lúc này càng là tận tâm tận lực. Không ra nửa tháng, bao quát Hồng Trạch quận ở bên trong, bốn quận bên trong đã một mảnh bình định, không thể nói là an cư lạc nghiệp, nhưng thái bình cảnh tượng so sánh với trước khi chiến đấu không chút thua kém. Đất Thục lần này chiến dịch sự tình, đương nhiên bị truyền đến đế đô. Ngụy Việt nghe trầm mặc không nói, cuối cùng nhận được tin tức, lại là hoàng đế đối với triều đình trên dưới tận lực giấu giếm báo việc này. Hoàng đế biểu hiện được rất là bất đắc dĩ, chỉ là phân phó hạ chỉ đối Đất Thục các tham chiến phiên trấn ban cho trách cứ, sau đó liền quay lại nội đình tiếp tục hưởng lạc. Có thể cái này ý chỉ đến Đất Thục về sau, phảng phất đá chìm đáy biển, âm thanh đều không hoàn toàn chính xác. Hiện tại liên tục tìm phụng chiếu người đều không tìm được. Vương Hoàng Nghị nắm giữ trong tay thập tam ti, mượn Tống gia cùng Ẩn Môn, bắt đầu hướng Đất Thục các quận lan tràn. Lần này đại thắng về sau, Tống gia cùng Ẩn Môn càng là tích cực, nhằm vào những này chiến dịch, tuyên dương Vương Hoàng Nghị anh minh hiền đức chi danh. Không cần nhiều lời, đại thắng Ngụy Tồn Đông về sau, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Vương Hoàng Nghị tiền đồ. Bởi vậy tuyên truyền phá lệ đắc lực, cấp tốc lan tràn toàn bộ Đất Thục. Vừa rồi kêu la người, chưa hẳn cũng không phải là một con cờ. Bất quá, Vương Hoàng Nghị quân đội hoàn toàn chính xác, kỷ luật nghiêm minh. Chỗ đi qua, đối trăm họ thu không có chút nào phạm, thắng được bách tính kính yêu. Có tình cảnh mới, toàn bộ Đất Thục cục diện càng thêm hỗn loạn, khắp nơi đều là nghị luận lần này chiến dịch bách tính. Người đọc sách, con em quý tộc, quán rượu quán trà, tụ hội tranh luận. Mặc dù đến tiếp sau tình hình chiến đấu nhất thời truyền không đến những người này trong tai, lúc trước những tình huống kia đã đầy đủ bọn hắn trà dư tửu hậu một phen thảo luận. Cho dù là lập trường đối địch đại tộc tử đệ hoặc là người cầm quyền, đối phương Hoàng Nghị biểu hiện ra bản sự cũng không thể không cho thừa nhận. Trước khi chiến đấu còn có thanh âm nói Vương Hoàng Nghị có hiện tại thành tựu bất quá là dính phụ ấm. Lúc này cũng ngậm miệng im lặng. Đương nhiên, vụng trộm, có bao nhiêu người mài nhỏ cương nha. Thật sự rất khó nói. Nghe người bên cạnh không nói thêm gì nữa. Vương Hoàng Nghị cùng Trương Du Chi nhìn nhau cười một tiếng. Ăn xong liền xuống đi. Ra cửa, từ ấm áp dễ chịu quán rượu ra. Hạt mưa đánh vào trên mặt, toàn thân một cái phấn chấn giật mình, mừng rỡ, công tử, cái này mưa vẫn là rét lạnh điểm, đợi chút nữa, ta đi mua dù. Trương Du Chi cảm thấy có mấy điểm hạt mưa rơi vào trên mặt trong cổ. Xóa nhất bả mặt, nói, tựu nhanh chân hướng không xa một nhà cửa hàng đi đến. Một lát sau, lại lấy dù tới, Vương Hoàng Nghị cười một tiếng, tựu trống lên tới, hai người yên lặng tại trong mưa hành tàu. Lúc này, đã tới gần tháng 5, mang theo dù không sợ lạnh, mưa gió điểm điểm, khiến người bực mình, nhìn qua cái này một mảnh bị mưa rơi không nhiễm trần thế đường đi. Vương Hoàng Nghị nói, người trước lại làm một hồi huyện lệnh, chờ thành đô đánh xuống. Ta tự xưng Ngụy Hầu, xây quan lập chế, thành lập trung tâm, ngươi cũng có thể điều tới. Thật sự là thiếu không được ngươi. Trương Du Chi đi tại cái này mưa thế giới bên trong. Nguyên là cũng có chút hoảng hốt, không biết người ở chỗ nào. Một tiếng này nói nhắc nhở hắn, biết thế sự biến thiên. Mình đã là chính thất phẩm huyện lệnh, lại là tuổi trẻ chủ quân chủ mưu. Lập tức toàn thân run lên tỉnh táo lại, nghĩ nghĩ, nói, thần không dám tướng quân như thế khen ngợi, thật sự là chiết sát ta, thành đô đã không đáng lo lắng, chúa công chờ một lát một chút thời gian, chờ Ngụy Tịnh Đông vừa chết, liền có thể lập tức thủ chi, trước đó vừa vặn vững chắc căn cơ, ngươi nói không có sai, gần nhất có không ít người đầu nhập vào. Có vẫn là danh sĩ chi lưu, ta chỉ có một cái tôn chỉ, ta ra làm quan lúc, cũng bất quá là đội trưởng. Bởi vậy tưởng xuất sĩ, những này danh sĩ, liền muốn từ lệnh lại làm lên. Đương nhiên sự tình cũng không phải tuyệt đối, tỉ như nói định nguyên quận thái thú ra hàng, ta liền không thể miễn hắn quan, điều đến chính ngũ phẩm bình chức. Trở về sau còn tránh không được hắn một cái chi phủ quan. Không lại tôn chỉ lại là định ra tới. Lệnh lại là ba lại chi trường. Tiếp cận bách tính. Liên tục quan này dã bất tưởng niệm làm. Trực tiếp muốn làm mưa làm gió. Ta còn thực sự không muốn. Nói đến đây. Vương Hoàng Nghị thanh âm lạnh lùng. Ngữ khí lại là phiền muộn. Chúa công nói đều là lẽ phải. Chỉ có hoặc quản dân sự, hoặc bận bịu phủ sự tình, mới có thể biết đến tột cùng. Ngày sau làm quan, cũng có được căn cơ, không bị phía dưới lừa gạt. Trương Du Chi đi theo thán nói không có sai, chính là như vậy. Vương Hoàng Nghị đột nhiên ngừng nói, chỉ gặp cách đó không xa, một chỗ đất trống, mặc dù mưa mang mang, thiết chí lều cháo. Vẫn như cũ mở ra, tại Văn Dương Tràng Định hai quận, đã trên cơ bản không có lưu dân, đều phân phối đến các huyện các thôn biên chế hộ tịch khai khẩn đất hoang. Không lại nơi này không đúng, nơi này mới sơ định, đại đa số đến lều cháo ăn cơm, là bởi vì chiến loạn mà lang thang hoang dân. Vương Hoàng Nghị ra lệnh, không hy vọng lãnh địa mình bên trong, xuất hiện chết đói chết cóng. Bởi vậy những này lưu dân đến đây, có thể thu được một bát ăn uống lấp ôm cái bụng. Tại đối lưu dân an trí bên trên, Vương Hoàng Nghị lại không phải một vị dung túng. Lúc này nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy một nhóm lại đinh tuần tra. Nếu là không quen biết người mới, lập tức đăng ký, những này lưu dân có thể ngày ngày tự ăn, nhưng là trên thực tế mỗi ngày. Các huyện các thôn đều tại an bài lưu dân, đăng ký nhập sách, từng đám lĩnh đi khai khẩn, để bọn hắn có thể tự cấp tự túc, không muốn lao động, liền sẽ tại mấy lần về sau, lập tức cầm xuống, biếm thành nô lệ. Bực này cách làm, đã là cực kỳ nhân nghĩa, cho dù ai cũng tìm không ra lý tới, lúc này, cháo hương khí đã là tràn ngập ở không trung. Trên trăm danh lưu dân xếp hàng chờ đợi, ánh mắt mong chờ, thẳng nhìn qua lều cháo bên trong. Chúa công, đây chính là ngài ân đức a. Trương Du Chi cũng nhìn thấy, thở dài nói, lập tức tự hoạt dân mấy ngàn, thượng vị trị chính, điểm ấy không tính là gì công đức, chỉ là bản phận. Vương Hoàng Nghị lắc đầu nói, trên đỉnh một đỉnh, phát ra không linh đỉnh minh. đã làm lớn ra cấp 1, biến thành chính tứ phẩm đỉnh khí, so thường ngày nhiều hơn gấp đôi từng tia bạch khí. Tràn vào trong đó, lại bị chuyển hóa thành thanh khí, vẫn là màu xanh nhạt, chiếm lĩnh mới mặt đỉnh tích 2/3, cũng đã so trước kia nhiều gấp đôi khí vận ở bên trong. Đây chính là chiếm lĩnh 4 quận kết quả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.